Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, đoạn tiên bia bí văn. Bên kia có một bộ thi cốt, các nàng nhanh chóng đi lên, cỗ kia thi cốt chủ nhân cũng không biết là ai, tuy nói đã vẫn lạc vô số năm, nhưng xương cốt vẫn như cũ lấp lánh kim quang, tràn ra tới khí thế hết sức kinh người. Nếu là tu vi yếu tiểu nhân sinh linh gặp được, không chừng sẽ bị đánh chết. Đây tuyệt đối là một tôn nhân vật vô địch, khí thế thật là mạnh uy áp. Cũng không biết thi cốt khi còn sống là ai. Sâm Bích Hà lầu bầu một câu, thoáng nhìn thi cốt trên ngón tay không gian giới chỉ, nàng đang muốn đi đụng vào, Vân Hoàng vội vàng ngăn lại động tác của nàng. Chớ đụng lung tung, Vân Hoàng trầm giọng nói, hắn hẳn là Hoành Thiên Thần Vương tay trái tay phải Hồn Đế. Người này mặc dù chỉ là đại đế, nhưng hắn thủ đoạn ngay cả vô số tiên hiền đều kiêng dè không thôi. Hồn Đế am hiểu nhất chính là thao túng hung cầm, thần hồn của hắn chi lực thời kỳ cường thịnh, ngay cả tiên hiền đều chùn bước. Này không gian giới chỉ trên có cường đại cấm chỉ, thần hồn của ngươi nếu là gánh không được, tất nhiên sẽ bị đánh chết. Nói xong, Vân Hoàng đưa tay đem cái kia không gian giới chỉ lấy xuống. Khứ trừ phía trên cấm chỉ về sau, đem thần hồn rót vào trong đó. Bên trong cái gì cũng không có, Vân Hoàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Năm đó chinh chiến có bao nhiêu đáng sợ, hắn phi thường rõ ràng. Phàm là có một viên đan dược, đều sẽ bị thôn phệ. Dùng để khôi phục tự thân linh khí, sống chết trước mắt, không có người chọn bảo vật, tính mệnh đều không có, lưu lại bảo vật cũng vô dụng. Tuy nói không có bất kỳ cái gì bảo vật, nhưng có một phong thư, đem tin lấy ra, mở ra sau liền nghiêm túc nghiên cứu. Trông thấy phong thư nội dung, Vân Hoàng lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, thấy các nàng một mặt hiếu kỳ, liền đem tin cho các nàng nhìn. Trên thư nội dung có chút phiến tình. Hồn Đế bị vây ở Đạo Vũ Vương mộ, kịch chiến sau 3 tháng, rốt cục thần hồn chống đỡ hết nổi, bị Cổ Minh nhất tộc sinh linh hủy diệt, vô số tiên hiền táng thân, binh bại như núi đổ. Năm đó trận chiến kia Hoành Thiên Thần Vương dùng hết các loại thủ đoạn, cũng rất khó ngăn trở Cổ Minh tiến công. Tại Hồn Đế vẫn lạc phần sau tháng, Hoành Thiên Thần Vương cũng bị chém giết. Công tử, năm đó Cổ Minh nhất tộc rất mạnh sao? Ngay cả Thần Vương cũng đỡ không nổi, động lòng người tộc tựa hồ cũng không có bị hủy diệt a. Đế Thi Kỳ dù không biết được những này thời cổ tung hoành đại nhân vật, nhưng nàng đến cùng đi theo Vân Hoàng thời gian rất lâu, đối Vân Hoàng có nhiều việc ít có chút hiểu rõ. Nhân tộc vô số tiên hiền mất mạng, lấy Cổ Minh nhất tộc hung tàn trình độ đến xem, nhân tộc chắc chắn sẽ không sống yên ổn. Cổ Minh nhất tộc xác thực rất mạnh, tưởng tượng năm đó, nhân tộc vô số tiên hiền đại đế táng thân, lưỡng giới sơn thi cốt vô số kể, kia phiến cương vực nhuốm máu, tuy nói thập giới các đại tông giáo đều đang liều mạng ngăn cản, thế nhưng ngăn không được. Nhân tộc bây giờ an ổn, không biết là dùng bao nhiêu đại đế thi cốt chú dựng lên. Thần Vương thống soái chư thiên quân đoàn, nói cho cùng tham dự chinh phạt hay là đại đế, làm nhân tộc trung kiên nhất lực lượng, vẫn lạc đại đế một sáng đạt đến đỉnh phong, liền sẽ tạo thành nguy cơ. Phong cơ hội người hiền tài được trọng dụng khó đi, vô số thiên thần đại đế bị ngăn cản. Nếu là Thần Vương khắp nơi trên đất đi, như thế nào lại để Cổ Minh nhất tộc phách lối, an thật tu hành đi. Rất nhanh người liền có thể nhìn thấy Cổ Minh nhất tộc cường thịnh. Vân Hoàng đưa tay khẽ vuốt Đế Thi Kỳ mái tóc, mấy cái này nha đầu một mực dừng lại tại độ kiếp cảnh, cuối cùng không phải biện pháp nha. Đế Thi Kỳ triển lộ nét mặt tươi cười, dịu dàng ngoan ngoãn giống một con mèo nhỏ. Nàng cũng muốn nhanh chóng đột phá tới đại đế cảnh, nhưng mỗi lần đều sẽ bị đánh gãy. Nếu là có thể yên tĩnh tu hành, nàng tin tưởng mình rất nhanh liền có thể đột phá. Công tử, ngươi nhanh lên tới xem một chút. Những này là thứ gì? Sầm Bích Hà như cái hiếu kỳ bảo bảo, khắp nơi tìm kiếm vật ly kỳ cổ quái. Thấy có xem không hiểu bảo vật, liền để Vân Hoàng đi quan sát. Vân Hoàng đi đến trước mặt, một chút liền nhìn ra kỳ quặc, trầm giọng nói, các ngươi đều lùi đến một bên, chú ý an toàn. Hắn tiện tay đem một phương cổ khăn triệu hoán đi ra. Cổ khăn hiển hiện nháy mắt, quanh mình lượn lờ quang huy biến ảo, âm khí âm u, ta nói ngươi quá không có suy nghĩ, đợi tại cổ khăn bên trong đều muốn mốc meo. Khí thiên đế từ cổ khăn bên trong vọt ra, thần hồn của nó phá lệ ngưng thực, quét đến yêu diễm trùng nữ lúc, nó không khỏi nhả rãnh nói, ngươi ở bên ngoài rất phong lưu a, ở nơi đó thông đồng tiểu cô nương. Trúc U Nhược biết khí thiên đế tồn tại, nhưng cũng không hiểu biết lai lịch của nó, trông thấy nó còn đi theo Vân Hoàng, cũng không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Về phần Sầm Bích Hà bọn người, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, cỗ khí tức này thật bá đạo, thật là thuần khiết chân ma lực lượng, nó không phải là một tôn chân ma vương thần hồn. Âm Quý cùng Huyền Tố Âm nhìn nhau, đều từ đối phương đáy mắt nhìn thấy tính toán, nếu là có thể đạt được chân ma vương truyền thừa, các nàng trưởng thành tốc độ sẽ nhanh hơn. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, gia hỏa này chính là cái lắm lời, nửa khắc đồng hồ đều nhàn không xuống. Nha, hai cái này tiểu muội muội là tuyệt tình ma tông sao? Khí thiên đế cười nói, các ngươi khai sơn sư tổ tựa như là thượng thanh đi. Trước kia các ngươi sư tổ đuổi theo ta, nhất định để ta làm nàng nói lữ, không nghĩ tới về sau nàng sẽ thành lập tuyệt tình ma tông. Không phải là bị ta tổn thương rất lợi hại, sớm biết liền không cự tuyệt nàng. Ách, Huyền Tố Âm cùng Âm Quý khóe miệng co giật, có chút không quá nghĩ phản ứng ra hỏa này. Ngươi yên tĩnh một điểm đi. Vân Hoàng không lưu tình chút nào phá nói, ngươi có đảm lượng đáp ứng sao? Đoán chừng ngươi một giây trước vừa đáp ứng, một giây sau liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhà ngươi cái kia cọp cái thế nhưng là trong mắt dung không được hạt cát. Ai? Khí thiên đế đột nhiên thở dài một tiếng, khóc không ra nước mắt nói, quá khứ vô số năm, cái kia cọp cái đoán chừng đã sớm quên ta. Dạng này cũng tốt, về sau cũng không cần lại thụ nàng áp bách. Ngươi là không biết, ở trước mặt nàng sống một điểm tôn nghiêm đều không có. Ta dù sao cũng là cái đỉnh thiên lập địa nam nhi. Thôi đi, ngươi bây giờ chính là một sợi tàn hồn. Vân Hoàng nhả rãnh một câu về sau, nói ra, đến xem thử những phù văn này, giống hay không đoạn tiên trên tấm bia lưu lại đến. Khí thiên đế cũng thu liễm tính nết, đi tới gần cẩn thận quan sát về sau, gật đầu nói, đúng là đoạn tiên trên tấm bia kinh văn. Hẳn là cổ minh tiên đế đã sớm đạt được đoạn tiên bia. Mã, hắn ngũ quan hạ sập, tiếu dung hèn mọn, ta đã sớm biết đây không phải là cái thứ tốt, vậy mà giấu sâu như vậy, còn hung hăng ám chỉ ta. Hắn cũng không có đạt được đoạn tiên bia, người chừng nào thì đổi nghề xem tướng đoán mệnh rồi. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói ra, cổ minh phải chăng đạt được đoạn tiên bia? Trước mắt hay là ẩn số, thập giới bên trong đoán chừng rất khó nhô ra hắn tin tức. Việc này chỉ có thể trước thả một chút. Khí thiên đế ứng thanh, năm đó nhất chiến, đem cổ minh chủ lực bức bách đến lưỡng giới sơn bên ngoài. Muốn tìm được đầu mối hữu dụng, không dễ dàng như vậy. Không có việc gì ta về trước cổ khan nghỉ dưỡng. Chân ma vương chi vị tranh đoạt lúc nhớ kỹ để ta ra. Nó nói xong cũng không có vào cổ khan bên. Trong, Vân Hoàng đem phía kia cổ khan thu lại. Đoạn tiên bia sự tình hiện tại còn không thể kết luận. Thời đại vàng son đã mở màn. thập giới yên ổn rất nhanh cơ hội kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.